Thúc thúc yêu nghiệt, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại trải qua thêm mấy ngày, Tô Lực Hằng dường như càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày sáng sớm rời đi khách sạn cho đến đêm khuya mới trở về mà Liễu Uyển Nhi cũng không muốn hỏi hắn đang làm gì, dù sao ở trong nhận thức của cô hắn chỉ là chồng trước mà vợ trước không có quyền can thiệp cuộc sống của chồng trước. Tạm biệt mọi người, rời khỏi quán cà phê, nhìn thoáng qua bốn người vạm vỡ đi theo phía sau trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ thật đúng làm tròn bổn phận, chẳng qua đi theo cô nhiều ngày như vậy vẫn không có gì nguy hiểm, chồng trước của cô thật suy nghĩ quá nhiều rồi, cô đâu phải người xã hội đen làm gì có nhiều kẻ thù như hắn. Nhìn sắc trời còn sớm, cô lại nghĩ không biết hiện tại ông ngoại đang làm gì, thật muốn trở về thăm nhà họ Lâm một chút. Nhưng nghĩ lại, nếu như bị Tô Lực Hằng biết không biết sẽ phát hỏa lớn cỡ nào. Trong lòng đang oán giận người đàn ông hẹp hòi kia thì phía sau truyền đến một thanh âm vui tai. Ngay sau đó một chiếc xe thể thao Porsche dừng bên cạnh, từ trong lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Tiểu tiểu, rất nhiều ngày không thấy rồi a hát, là In, mà chỗ ngồi phía sau còn có nhị anh cùng tứ anh. Liễu Uyển Nhi cười nhạt, không gặp chúng kẻ thù lại gặp phải người quen. Thế là Liễu Uyển Nhi một lần nữa trở lại quán cà phê. Em và Lực Hằng đi đâu? Ngồi xuống In lập tức hỏi, hắn mấy ngày qua vẫn lo lắng bọn họ đi đâu. Kể từ ngày đó Tô Lực Hằng mang Liễu Uyển Nhi đi, sau đó bọn họ vẫn ở tại Tô gia, dì Trương mấy lần gọi điện thoại Tô Lực Hằng muốn hắn về nhà đều bị cự tuyệt, vốn cho rằng hắn giận dỗi, sau hắn gọi điện thoại đi khuyên giải, mới phát hiện thật ra bạn tốt có dụng ý khác, cho nên giúp đỡ trấn an dì Trương, để dì đồng ý vợ chồng bọn họ ra nước ngoài một thời gian ngắn. Chúng tôi ở trong khách sạn, Liễu Uyển Nhi nói, cầm lấy túi đường xé mở một miệng nhỏ, đường cắt dọc theo miệng nhỏ trơn vào trong cà phê. Khách sạn nào, nhị anh lập tức hỏi thăm, cô đã nhiều ngày không thấy Tô Lực Hằng. Liễu Uyển Nhi nói ra tên khách sạn, cô không bài xích bọn họ đến đó, dù sao một mình cô ở đó cũng không ai nói chuyện. In bất đắc dĩ nhìn em gái của mình, thật ra trong bốn em gái chỉ có cô có cá tính cố chấp nhất, tình cảm dành cho Tô Lực Hằng cũng sâu nhất, nhưng dù sao đối phương đã kết hôn, hơn nữa nhìn được hắn vô cùng yêu thương vợ mình, lúc này tình cảm sâu cỡ nào cũng nên buông xuống. Bốn người cùng nói chuyện một lát, In nói muốn đưa Liễu Uyển Nhi trở về khách sạn nhưng bị từ chối. Liễu Uyển Nhi suy nghĩ cô không phải một người còn có bốn bảo vệ, một chiếc Porsche nhỏ xíu làm gì nhét được nhiều người thế, mà bọn bảo vệ làm tròn trách nhiệm sẽ không chịu ngồi xe khác. Cách chương.